siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 157, đảo Drum. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòn đảo tiếp theo ở kia rồi. Nami nâng lên lóc bầu ở trên tay, nhìn về phía hòn đảo mới vừa mới xuất hiện trong tầm mắt. Bề mặt của hòn đảo này được bao phủ hoàn toàn trong tuyết, địa hình của nơi này có rất nhiều đồi núi lớn nhỏ, đặc biệt là sự xuất hiện của các ngọn núi có hình dạng trông giống như là một cây trống. Đó là lý do mà hòn đảo này có tên là Drum. Thuyền Going Merry đi vào con sông cắt sâu vào hòn đảo, đi thêm được một đoạn, bọn họ tìm kiếm được một vị trí thác nước do tuyết tan tạo thành, chỗ này có thể để thuyền đậu lại. Tất cả thành viên băng mũ rơm lúc này cũng đã thay đổi sang trang phục mùa đông để giữ ấm, Zoro khoanh hai tay ở trước ngực. Xung quanh chỉ toàn là tuyết và tuyết thế này, không biết là có người sống ở đây không nữa. Alex lấy tay chỉ về một bên, đương nhiên là có, nhiều là đằng khác, nhìn xem, bọn họ đã bao vây chúng ta rồi. Lúc này, ở hai bên bờ, đã đứng đấy mấy chục người không biết là xuất hiện từ bao giờ, bọn họ đều mặc trang phục mùa đông, trên tay mỗi người đều cầm lấy một khẩu súng. Bọn hải tặc kia, dừng ở đây được rồi đấy, những người dân này nhằm nhè vũ khí ở trên tay, lên tiếng đe dọa băng mũ rơm. Trên mặt Usopp đổ xuống vài giọt mồ hôi. Trông có vẻ như bọn họ không hoan nghênh chúng ta lắm. Người đứng ở phía trước đám người nhất, ông ta nghiêm túc lên tiếng. Bọn người hãy nhanh chân rời khỏi nơi này đi. Alex đưa mắt đánh giá người này một chút. Đây là một người đàn ông cao lớn oai nghiêm với mái tóc đen bóng mượt và bộ râu dê. Ông ta mặc một chiếc áo dài màu xanh lá cây có viền lông trắng dài và có những tấm áo giáp trên cánh tay. Vũ khí của ông ta là một chiếc thuồng cực lớn. Nó được bỏ trong một cái bao đeo ở sau lưng. Người này có tên là Dalton, ông ta đã từng là cận vệ hoàng gia từng phục vụ dưới trướng Wapol, tương lai sẽ là vua của đất nước này. Alex là có thể hiểu được tại vì sao mà những người dân ở nơi này lại biểu hiện ra sự căm thù khủng khiếp như thế đối với thành viên băng mũ rơm. Cách đây không lâu, băng hải tặc của dâu đen đã đến và xâm chiếm hòn đảo này, mà vua của vương quốc Drum lúc đó là Wapol lại sợ hãi bỏ trốn. Bỏ mặc cho toàn bộ người dân của đất nước này bị băng dâu đen đe dọa đến tính mạng. Hiện nay, đất nước chỉ vừa mới ổn định lại một chút, liền có một băng hải tặc khác đi đến nơi này, thì làm sao mà bọn họ lại không thể hiện địch ý ra cho được. Nami lên tiếng giải thích với đám người, bọn tôi không có bất kỳ mục đích xấu nào, lý do là ở trên thuyền chúng tôi có người bị bệnh. Cho nên mới đi đến nơi này tìm kiếm bác sĩ, những người dân lại không tin tưởng lời nói của Nami một chút nào. Có người quát lên. Bọn ta là tuyệt đối không thể nào mắc mưu bọn ngươi đâu. Lũ hải tặc đê tiện, đây là đất nước của bọn, chúng ta không cho phép bất cứ tên hải tặc nào đặt chân lên cả. Hãy mau rời khỏi nơi này, nếu không chúng ta sẽ cho các ngươi lẫn chiếc thuyền nổ banh xác. Nhìn thấy tình hình càng ngày càng tệ, cho nên Alex bước ra trước một bước để giải quyết. Cậu ta nhìn về phía Dalton, nói. Ông là Dalton phải không? Có thể nói chuyện một chút được chứ? Hiện tại, vương quốc Drum là không có vua, Dalton có thể xem như là người đứng đầu của đất nước này, chỉ cần thuyết phục được ông ta thì mọi chuyện đều sẽ dễ dàng. Dalton đưa tay ra hiệu cho những người xung quanh giữ yên lặng, sau đó lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn nói gì thì mau nói xong thì hãy ngay lập tức rời khỏi nơi này. Đất nước này không chào đón những tên hải tặc như bọn ngươi. Alex nâng lên trên tay một tờ báo. Đây chính là tờ báo sáng sớm hôm nay Nami đã mua được từ một con hải âu. Việc mua báo này vẫn được Nami làm thường xuyên, bởi vì đây cũng chính là cách phổ biến để có thể tiếp cận được nhiều tin tức hơn ở cái thế giới này. Alex nói với Dalton, ông đã xem tin tức ở trên tờ báo này chưa? Chúng tôi chính là những kẻ đã đánh bại tên quốc vương của đất nước này. Nếu như không phải là hắn ta đã bị đánh bại, thì rất có thể hắn sẽ quay trở về nơi này tiếp tục cuộc sống làm vua của mình. Chính xác mà nói thì các người đã thiếu chúng tôi một món nợ ân tình. Sắc mặt Dalton biểu lộ hơi ngạc nhiên, sau đó ông ta bắt đầu nhìn kỹ từng khuôn mặt của những người có mặt trên thuyền Going Merry, sau đó nói. Thì ra các ngươi chính là băng mũ rơm, nhưng cho dù là vậy, chúng ta cũng không thể để cho các ngươi đi vào. Bởi vì làm sao bọn ta có thể biết được rằng bọn ngươi đang có âm mưu gì làm hại nơi này hay không? Sắc mặt của Alex bỗng dưng lạnh xuống, cậu ta lên tiếng. Ta nghĩ ngươi hẳn là người thông minh, với số tiền truy nã của chúng ta, cộng thêm việc đã đánh bại Wapol, Nếu như chúng ta muốn làm hại nơi này thì phải cần dùng đến mưu mô hay sao? Ta nói thẳng luôn, nếu như chúng ta muốn mạnh mẽ xông đến thì đám người của các ngươi sẽ chẳng làm được gì cả. Bọn ta thật sự chỉ là muốn tìm kiếm một vị bác sĩ để chữa bệnh cho đồng đội mà thôi. Danton nghe được lời nói của Alex lập tức có chút căng thẳng, trong đầu ông ta bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Trước đó băng dầu đen chính xác là dựa vào sức mạnh tuyệt đối của mình mà xâm chiếm vương quốc Drum, dù cho sức mạnh của vương quốc Drum lúc ấy là đang ở lúc toàn thịnh, thế nhưng vẫn không có cách nào chống lại bọn chúng được. Wapol rời đi thì cũng đã đem theo gần như là toàn bộ lực lượng còn sót lại của vương quốc, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào những người dân bình thường đến mà chống đỡ lấy đất nước. Lấy lực lượng yếu kém hiện tại mà đi giao đấu với băng hải tặc đã dễ dàng đánh bại đám người Wapol chẳng khác gì là tự sát, giống như là lấy trứng chọi với đá, hoàn toàn chỉ có một kết quả là chết. Ngài Danton, đừng nghe lời bọn chúng nói, bất quá là chúng ta liều mạng mà thôi. Đúng vậy, người dân hai bên không ngừng kêu gào, những người dân này trước đây chỉ có thể bất lực nhìn xem vận mệnh của mình rơi vào tay của kẻ khác. Nhưng hôm nay bọn họ đã có thể tự làm chủ được mong muốn của mình, bọn họ là không sợ chết. Nami ức này cõng lấy Vivi từ bên trong phòng chạy ra, cô ấy hô lên. Mọi người hãy nhìn xem, thật sự là bạn của chúng tôi đang bị bệnh. Cầu xin mọi người hãy kêu gọi một vị bác sĩ đến nơi này để chữa cho cô ấy, thật sự là cô ấy đã không thể nào chịu đựng được bao lâu nữa. Alex nhỏ giọng nói với mọi người trong băng, nếu như lần này bọn hắn mà không đáp ứng nữa. Chúng ta cứ trực tiếp đánh bại bọn họ là được, đôi khi lời nói sẽ không có hiệu quả bằng nắm đấm. Tất cả thành viên nghe xong lời của Alex, đều là lần lượt gật đầu một cái. Cuối cùng, tình huống xấu nhất cũng không có xảy ra, sau khi Danton nhìn thấy bộ dáng của Vivi, thì ông ta đã tin băng mụ sơm đến nơi này để tìm bác sĩ chữa bệnh đến 8 phần, ông ấy ra hiệu cho đám người. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người hãy bỏ vũ khí xuống. Để cho bọn họ lên trên bờ đi, mặc dù là còn có người không muốn, nhưng bởi vì sự tin tưởng tuyệt đối của bọn họ dành cho Danton, cho nên tất cả người dân rốt cuộc đều làm theo lời của ông ta. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tắc một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.